Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 11, tá mệnh thuật. Giao dịch thuận lợi hoàn thành khi ta cùng sư phụ khắp người mệt mỏi trở lại sở chiêu đãi thời điểm. Đã là rạng sáng 4 điểm. Ta nhảy ra một ít vốn chuẩn bị trên đường ăn đồ ăn sau đó tại sở chiêu đãi suốt đêm tiệm nhỏ nhi. Trong mua 2 bình nhị oa đầu một túi đậu phộng phải đi gõ sư phụ môn. Sư phụ quả nhiên không có ngủ thấy trên tay ta vặn đồ vật con mắt liền lượng tranh thủ thời gian để cho ta đi vào. Ta mở ra túi giấy dầu bên trong là nhiều chút thịt bò kho là ta chuẩn bị ở trên đường kẹp ở bánh. Bao trong ăn nhưng trên đường không quá đói sẽ không ăn sau đó ta đem đậu phộng đảo trên bàn lại mở. Ra nhị oa đầu ta cùng sư phụ một người một chai. Sư phụ niệp một mảnh thịt trâu ném trong miệng nhai mấy cái lại, xích lưu uống một hớp rượu thỏa. Mãn thở dài một tiếng mới nói đến. Không ngủ tới tìm ta làm gì? Trên đường cũng ói quang này không đói bụng sao? Lại nói này cũng 4 điểm ngày mai 7 điểm còn phải trở về Bắc Kinh còn không bằng không ngủ. Được, ngươi lại vừa là một bụng vấn đề muốn hỏi chứ. Sư phụ cũng sớm đã nhìn thấu tâm tư ta. Ta gật đầu nói đến. Ừ, sư phụ cho ta trò chuyện một chút lão đầu nhi kia đi, ta không biết tại sao vào hắn nhà ở liền. Không thoải mái thấy hắn, không thoải mái thấy cô nương kia cũng không thoải mái. Còn có hắn thật là tối a phổ thông màu vàng lá bùa muốn 100 đồng tiền màu xanh ra trời muốn. 500 màu tím lại muốn 2000 còn phải phù thành sau khi cho hắn 1/4 ngân phù còn phải. Linh Ngọc đi đổi ta thật là cảm thấy quá đen. Sư phụ bóc một viên đậu phộng hít mắt nói đến. Hắc, không tối thế gian này thượng có thể làm ra thượng hạng có thể thừa tái giữ được công lực lá bùa. Người đã không nhiều. Lại nói tên giang hồ lừa bịp biết bao nhiêu. Mọi người căn bản không biết lá bùa có đặc thù yêu cầu này nói một chút những thứ kia tên lường gạt. Tùy tiện làm trương giấy vàng liền cho vẽ bùa ngươi cho rằng là chân chính đi mua lá bùa có thể có. Bao nhiêu? Có chút lá bùa chế tác phải tốn đại công phu thậm chí muốn cấp dưỡng nhiều năm không biết liền chớ. Nói bậy bạ, nhưng là sư phụ à người kia không giống cái gì người tốt a ta chính là không thoải. Mái, ta uống một hớp rượu có chút kích động nói với sư phụ đến dù sao tâm tính nhi tuổi trẻ luôn. Là sẽ tự giác lấy tình cảm mình nghiêng về phán đoán một người. Người tốt, hắn quả thật không tính là có thể ở một ít địa phương hắn lại coi như cực kỳ tốt đẹp nhân. Sau này ngươi cũng phải cần tiếp xúc với hắn nếu như hắn không ở trên đời này ngươi sẽ cảm thấy rất. Phiền toái bây giờ chế phù đại sư cũng không nhiều thiên tân có như vậy một cái liền như bảo bối. Nhi tựa như, sư phụ tay chân không ngừng ăn a uống a lúc này mới nói mấy câu lớn như vậy một bọc. Thịt trâu phải đi gần nửa bao rượu cũng uống gần nửa bình nhi. Nếu sau này muốn tiếp xúc sư phụ ngươi nói cho ta một chút hắn đi à. Còn có sư phụ ngươi mua nhiều như vậy phù làm cái gì? Còn phải bức họa màu bạc phù. Ta cười hắc hắc vốn là ta chính là định tới hỏi những thứ này. Hắn, ngươi đừng xem thường hắn nếu như hắn không phải là có nguyên nhân đặc biệt mà nói chính hắn vẽ bùa. Không thể so với ta kém hắn là như vậy chữ sơn mạch nhân, sư phụ nhàn nhạt nói đến. Ta nghe một chút kinh động đến lão đầu kia lại là chữ sơn mạch nhân. Rất giật mình đúng hay không? Biết hắn tại sao cái dáng vẻ kia sao? Biết tại sao ngươi thấy nữ nhi của hắn ngươi không thoải mái sao? Bởi vì hắn dùng tá mệnh thuật cưỡng ép lưu lại con gái nàng thật ra thì sinh cơ đã đứt. Ngươi trông xem con gái nàng giống như nhìn thấy một người chết còn mạnh hơn sống như thế trong. Lòng ngươi có thể thoải mái không? Sư phụ nói những khi này thật rất bình tĩnh khả năng hắn đã sớm biết cho nên cũng không cảm thấy. Có cái gì? Tá mệnh thuật ta đầu, ông, một tiếng đây cũng quá nghịch thiên chẳng qua là nghịch thiên cải mệnh. Thuật hơi chút đơn giản một chút. Nghịch thiên cải mệnh thuật là từ không tới có gắng gượng làm ra một ít gì đó đến cho nhân mà tá. Mệnh thuật nhưng là mượn người khác tánh mạng. Từ nhìn bề ngoài tá mệnh thuật là so với nghịch thiên cải mệnh thuật còn lợi hại hơn dù sao nghịch. Thiên cải mệnh thuật duyên thọ có hạn nhưng trên thực tế cải mệnh thuật nhưng là càng lợi hại hơn. Ít nhất ở hiện thế sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nó có thể thay đổi mạng ngươi, nói đúng là trừ thọ nguyên ra còn có phúc mệnh đủ loại mệnh. Tá mệnh thuật chẳng qua là mượn người khác thọ nguyên có thể khó nén bản thân tử khí, hơn nữa phạm vi hoạt động cũng sẽ bị hạn chế, một khi rời đi một cái phạm vi nhân sẽ cấp tốc già yếu, hơn nữa nếu như ngươi là có bệnh người coi như tá mệnh bệnh vẫn sẽ hành hạ ngươi, thậm chí khen một ít, nếu như tá mệnh đến một cái điểm giới hạn trên người thịt sẽ còn thối giữa. Tá mệnh không thể vượt qua 40 năm có thể cải mệnh bất đồng, một khi đổi tới thọ nguyên ngươi có thể lập tức không đau không bệnh cùng thường nhân không khác còn sống. Nhưng vô luận loại nào đối với ta mà nói cũng là căn bản là không có cách chạm đến thuật pháp, ta là tuyệt đối không làm được, ta chỉ dễ hiểu biết một loại trong đó tá mệnh pháp huyết là bản thân tinh. Hoa chỉ cần có thể nói lên tinh huyết liền có thể áp dụng tá mệnh. Đây là ta lật xem điển tịch phải đến cặn kẽ, ta không quá có thể đọc hiểu cái này là phải sư phụ giáo, đáng tiếc lấy bây giờ ta tầng thứ này sư phụ không thể nào dạy ta. Thấy ta dáng vẻ sư phụ rừng rưng một tiếng nói đến. Hắn rất yêu nữ nhi của hắn, ngươi cảm thấy hắn rất già sao? Hắn mới 50 tuổi, nữ nhi của hắn vốn là ở nàng 7 tuổi năm ấy đến lượt đi, nhưng là bây giờ đã sống đến 24 tuổi, hắn đem mình mệnh cấp cho con gái hắn, làm như vậy mua bán cũng là vì đổi lấy một ít tu thân. Mình tài nguyên để cho mình thân thể tận lực cường tráng, có thể nhiều mượn một ít mệnh cho nữ nhi của hắn, đây chính là cha thương sao? Chính ta tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như là ta 7 tuổi sẽ chết, ba ba của ta lại vừa lúc sẽ kia tá mệnh. Thuật ta thoáng cái không dám nghĩ tới. Có lẽ người này đối người khác là hà khắc chi thù tất giác dáng vẻ, nhưng là hắn đối với nữ nhi của hắn đúng là một người thật tốt, chân chính tốt ba. Phảng phất chê ta không rất khiếp sợ, tựa như sư phụ nói tiếp đến. Hắn nguyên bổn cũng là có cơ hội cùng ta ở cùng một cái ngành, hắn sẽ có càng cuộc sống thoải mái. Cũng là vì nữ nhi của hắn cự tuyệt ở nơi này âm thành phố làm lên làm ăn, bởi vì tới âm thành phố người đều là hiểu công việc nhân, mỗi 2 tháng âm thành phố mở một cái hắn làm ăn đương nhiên sẽ không kém âm thành phố, vốn là phi thường mạo hiểm hành vi, ác quỷ cắn trả, có lẽ đến trình độ nào đó. Ta cũng không tránh khỏi ở hắn nơi đó cầu 1-2 kiện nhi bảo vệ tánh mạng vật là phải. Sở học của hắn cùng ta có sai lệch, ta nặng hơn thuật pháp, hắn nặng hơn đủ loại dưỡng khí luyện khí. Coi như cùng mạch, thật ra thì cũng như cách xa nhau như trời đất, một loại khác biệt a. Sư phụ, nhưng là ngươi thường nói đạo pháp tự nhiên, nếu như nữ nhi của hắn phải đi cần gì phải ép ở lại đây. Ta cảm thấy được này giá có phải hay không là quá lớn. Hơn nữa nữ nhi của hắn có phải là thật hay không nguyện ý như vậy còn sống. Một câu đạo pháp tự nhiên nói ra biết bao đơn giản. Một câu khám phá hồng trần vạn chủng chỉ còn lại một viên trong sáng bản tâm ý tư cũng rất dễ hiểu. Chẳng lẽ ngươi còn không biết tu tâm khó khăn, khó khăn ở vứt bỏ bản tâm, khó khăn ở thuần. Túy sao? Có người không thể vứt bỏ kim tiền quyền lực, có người không thể vứt bỏ thế gian vạn chủng cảm tình. Phân nhiễu mà một viên bản tâm việc trải qua hồng trần khám không phá làm sao thuần túy. Sư phụ nói như vậy đến, ta có chút lăng lăng thấy sư phụ nhướng mày nhìn ta nói đến. Ngươi đừng cảm thấy quá dễ dàng, ta cũng làm không được, rất đơn giản, ngươi chính là ta không thể vứt bỏ khó khăn, thế gian này luôn có ràng buộc, vốn là ta nghĩ rằng thanh cao nhưng là không dung. Nhập vào chúng sinh nơi nơi làm cái tục nhân, làm sao có thể hồng trần luyện tâm. Chỉ khi nào dung nhập vào hồng trần mới phát hiện đã là nhân quả triền thân chính mình, nhưng thủy chung nhắm hai mắt vứt bỏ không. Đạo đồ con đường chật vật hết lần này tới lần khác chính là ở chỗ ngươi cho là rất bình thường. Thậm chí là ngọt ngào sự tình. Ta uống một hớp rượu phát hiện mình khả năng không cần hồng trần. Luyện tâm cũng không làm được cái gọi là đạo tâm viên mãn đi, giống như ta tuyệt đối ném không dưới. Người nhà ta, bằng hữu của ta, sư phụ ta, nhưng là ta nghĩ rằng dễ dàng một chút theo miệng nói đến. Ngọt ngào chuyện, tỉ như ái tình, thừa một ngươi đừng xem thường nó, đây mới là cho ngươi chân chính khổ sở đóng một cái a. Sư phụ, thở dài một tiếng lại uống một hớp rượu, khổ sở đóng một cái. Ta không cho rằng như vậy, ta không cảm thấy ta sẽ đối với người nào có quá lớn lưu luyến trưởng đến. Bây giờ ta thật ra thì không thể không đóng quá bạn gái, nhưng là thật không thể nói là biết bao để. Cho ta không thể dứt bỏ sự tình, ta cảm thấy được sư phụ nặng lời. Ta đổi một đề tài hỏi sư phụ. Sư phụ à, vậy ngươi còn chưa nói ngươi mua những lá bùa này là làm gì chứ? Đúng vậy sư phụ, trừ màu vàng lá bùa không có mua, trở ra mua 5 tấm màu xanh da trời lá bùa, 3 tấm màu tím phù chi, còn có một chương màu bạc lá bùa. Ta cảm thấy được đây là đang làm bán sỉ đây. Ta cùng với sư phụ nhiều năm như vậy, màu xanh da trời cùng màu tím lá bùa sẽ không thấy hắn dùng mấy lần. Về phần màu bạc liền ngạ quỷ mộ phong ấn thời điểm dùng một lần, còn bị Quách Nhị bọn họ cho vô tình phá. Thật ra thì ta thật lòng không tin lắm phục màu bạc phù công hiệu, dĩ nhiên đây là ta khi đó ngốc. Màu xanh da trời cùng màu tím phù là vì lần này đi Tứ Xuyên dùng, chuyện này không phải là đơn giản như vậy. Sư phụ nhàn nhạt nói đến, kia màu bạc đây, ồ ta nghĩ rằng cho ngươi Lý sư thúc bước họa một tấm bình an phù. Phốc, ta một hớp rượu liền phun ra ngoài, bình an phù thấp như vậy cấp phù lại muốn dùng màu bạc lá bùa bức họa, phải biết tranh. Kia phù dùng chu sa trong còn mài có hồng bảo thạch bột A đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.